Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thuật Xâm Sinh Tử, phần 2, tác giả Thụy Du, tập số 17. Ngay khi tôi bước ra ngoài, bức tường lại ầm ầm đóng lại ngay sau lưng. Bên ngoài vẫn tối om và nồng nặc mùi máu tanh. Phía trước vẫn như vậy, thỉnh thoảng lại vọng lên những tiếng gào khóc thảm thiết, ong ong trong màng nhĩ như kim châm, tê rần trên da đầu. Tôi thu hết can đảm mà tiến lên, không còn con đường nào khác. Muốn đi ra ngoài thì phải đi đến tận cùng của địa ngục, không có đường thoát. Vừa đi được tầm 10 mét, phía sau đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập. Có thứ gì đó đang chạy về nơi này. Tôi giỏng tay lên nghe ngóng. Qua tiếng bước chân, có thể xác định được đó là con người. Bước chân loạn choạng, nặng nề, có vẻ như bị thương rất nặng. Thình lình nghe trầm lên một tiếng, người kia hình như đã vừa ngã xuống đất rồi. Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định quay lại cứu người. Giống như thanh liễu vừa rồi đã mạo hiểm cứu lấy tôi. Người kia chỉ đi được vài bước đã ngã xuống cách tôi không xa, ngẩng đầu lên, cố vươn cánh tay về phía tôi mà kêu cứu. Cậu Hổ, giúp tôi! Giọng nói này tôi nghe quen lắm, hình như là giọng của đạo sĩ Mao Sơn bị thương nặng vừa rồi ở trong mật thất. Tôi nhanh chóng ngồi xổm xuống đỡ người kia dậy, rồi đèn pin vào xem thử thì đúng là anh ta. Có chuyện gì? Sao anh lại ra đây một mình? Âm binh, có âm binh đang tới. Đạo sĩ thều thào nói, vết thương quá nặng nên trong anh ta không còn bao nhiêu sức lực nữa. Mình mẩy đầy máu, thấm ướt đẫm cả đạo bào mặc trên người. Vết máu quá nhiều nên sắc mặt của anh ta tái nhợt đi, thần mắt đờ đẫn. Kinh hãi hơn nữa, trên mặt còn có một vệt máu kéo dài như bị năm móng vuốt cào, lõm hết cả da thịt vào bên trong. Thậm chí còn cảm nhận được cả một luồng khí âm vô cùng tà ác đang vây lấy thân thể của anh ta, giống như đang hút hết sinh lực cuối cùng còn sót lại. Chiêu thức thật độc ác, quyết đoạt mạng người tới khi tận khí mà chết. Anh ta nói tiếp. Một âm binh đã ngửi thấy người sống, mở cửa xông vào. Chỉ có tôi trốn thoát, không biết thanh liễu và anh lớn như thế nào rồi. Âm binh sao? Sao chỉ có một tên? Không phải âm binh đi đều theo nhóm tuần tra vài tên một lần hay sao? Thật là kỳ lạ. Nhưng tôi không thể hỏi thêm gì trong lúc này. Thanh Liễu và đạo sĩ Mao Sơn mất đi cánh tay, đang gặp nguy hiểm. Thanh Liễu đã cứu tôi một lần, tôi phải quay lại giúp họ một tay. Tôi kéo anh ta vào một góc an toàn, sau đó cho anh ta tất cả thuốc trong ba lô của tôi. Đó đều là thuốc của lão già họ Trương để lại, đều là thuốc tốt, có cả biệt dược, khá là hữu dụng. Tôi hỏi, anh có biết gì về thuốc hay không? Tự xử lý vết thương được hay không? Không sao, tôi tự lo được. Mau đi cứu bọn họ đi. Anh ta nghiến răng nghiến lợi trả lời tôi. Chỉ cần được truyền thuốc, anh ta có thể sống sót. Còn có hai mạng người khác đang đợi tôi, vốn không để tâm nhiều quá. Tôi vừa định rời đi thì anh ta bất ngờ nắm lấy tay tôi. Tôi khó hiểu quay lại nhìn. Anh ta khó nhọc nói, Xin lỗi, chúng tôi không nên nghi ngờ cậu, không nên đuổi cậu đi mới phải. Không sao, tôi hiểu mà. Tôi vỗ nhẹ vào tay anh ta trấn an. Cảm ơn cậu rất nhiều, xin cậu nhất định phải cứu anh em họ. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi buông tay ra, liền men theo con đường cũ đi về phía vách hang động. Vừa ấn vào giữa bức tường, cánh cửa mở ra ngay lập tức. Lúc này bên trong đánh nhau ầm ầm. Tôi thấy một bóng lưng hung ác đang vung con dao to bản lên. Con dao màu trắng vô cùng sắc bén, hình dạng như con dao chọc tiết lợn, nhưng to bản như thanh đao. Gió âm bùng nổ, khí âm vần vũ cuộn xoáy khắp căn phòng. Thanh Liễu và đạo sĩ Mao Sơn mất cánh tay đang ra sức chiến đấu với tên âm binh to như con bò. Vừa nhìn qua thế cục đã biết anh em họ chắc chắn không phải là đối thủ của quỷ sai địa ngục. Chỉ sau vài cú đánh đã bị đánh gục xuống đất, lá bùa màu vàng bị xé toạc ra rơi xuống, thanh kiếm gỗ đào cũng bị gãy toang. Âm binh này quả nhiên vô cùng cường đại, thực lực không thua kém Dạ Xoa Không Đầu. Tôi làm sao đối phó với hắn đây? Cánh cửa vừa mở ra, cả ba đều ngưng đánh, tập trung nhìn chằm chằm bộ tôi. Tên âm binh cũng nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Âm binh hiện ra trước mắt tôi, mặt giáp cổ đại, tay cầm một con dao lớn màu trắng, sắc mặt trắng bệch như tro tàn, môi thâm tím, không sắc máu, hai mắt đỏ trực. Nhìn thoáng qua đã biết khó mà sống nổi với hắn ta rồi. Chạy đi, con quay lại đây làm gì? Thanh Liễu nằm gục trên đất, ôm ngực nôn ra máu tươi, hét lên với tôi. Đạo sĩ Mao Sơn đứt lìa cánh tay, vết thương lại càng thêm nặng khi phải đánh nhau với tên âm binh. Hay nói đúng hơn là bị âm binh đánh đến không còn sức chống cự, đang nằm hấp hối bên cạnh Thanh Liễu. Vết thương bị dao chém chảy máu không ngừng. Đạo sĩ lúc này đã co quắp như con tôm, không nói ra được lời nào. Có lẽ không sống nổi nữa rồi. Nhưng Thanh Liễu thì vẫn còn cứu được. Tôi không thể bỏ chạy khi còn chưa ra trận. Nè, âm binh đúng không? Đàn ông gì mặt mũi trắng nhách như vậy, trông ngu ngốc không chịu được. Tôi lớn giọng chế nhạo. Tên âm binh nghiêng đầu lắng tai nghe những gì tôi nói xong, tức giận đến trung người, dậm chân ầm ầm, há to miệng phun ra một luồng ma khí uốn lượn như rồng đen hắc ám, lao thẳng về phía tôi. Tôi nhanh như chớp, chỉ một nhát kiếm chẻ đôi luồng ma khí ra mà vẫn hiên ngang đứng vững. Tuy vậy đây chỉ mới là đòn đầu tiên. Thanh kiếm đồng xu rất mạnh, nhưng tôi không thể phát huy hết vì không có chút pháp lực nào. Âm binh lại vượt trội hơn hẳn cả về thể lực lẫn ma khí. Đòn đầu tiên của hắn ta là khinh địch, khinh tôi phàm nhân yếu đuối, cho nên kiếm mới có thể dễ dàng chẻ đôi luồng hắc khí. Lần thứ hai ra sức hơn một chút, tôi đã bị đánh lùi lại hơn chục bước. Hai chân cứ trượt dài không ngừng, cho tới khi lưng dính sát vào tường. Quỷ sai âm phủ giết chết bao nhiêu đệ tử Mao Sơn, quả nhiên không tầm thường. Chỉ có vậy thôi sao? Có ngon thì đuổi theo ông nè. Tôi cười lớn, đưa ngón tay giữa về phía hắn ta. Trước khi chạy đi, không quên liếc mắt ra hiệu cho Thanh Liễu mau tìm chỗ trốn. Tôi sẽ dẫn tên âm binh này đi, và tất cả những gì tôi có thể làm đó là chạy. Âm binh nghiến răng giận dữ, rống lên một tiếng, dí theo tôi sát nút. Thường thì bọn âm binh chia thành từng nhóm, nhưng lần này chỉ có một tên. Tên này rất nhanh. Tuy tôi có hai viên thuốc ác quỷ hỗ trợ, nhưng chỉ nhanh hơn hắn ta một chút. Tôi cắm đầu cắm cổ mà ra sức chạy. Đằng sau lưng chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù không ngừng thổi tới. Chạy đi đâu? Âm binh hét lên, nhảy tới cứa con dao vào cổ tôi. Tiếng kim khí sượt qua mang tai, nghe nổi hết cả da gà. Lúc này tên âm binh đã nhảy tới, chặn ngay trước mũi tôi rồi. Không còn đường chạy nữa, tôi buộc phải rút kiếm ra đối mặt với hắn, đánh một trận. Nhưng luồng ma khí quá áp đảo, chỉ một thanh kiếm đồng xu thôi, vốn không đủ sức chống đỡ trước một quỷ sai địa ngục còn mạnh hơn cả Dạ Xoa Không Đầu. Chỉ sau một vài hiệp, tôi đã bị chém trúng, hoàn toàn bị đánh bại. Con dao trong tay quỷ sai địa ngục nhanh như gió, sắc bén như nước. Âm khí bao bọc quanh thân hắn ta không thể chạm tới. Vô số hồn ma vây quanh lưỡi dao, phóng ra như hắc long dũng mãnh. Mỗi lần phóng ra đều nhắm tới mục tiêu truy đuổi đến cùng. Dao sắc chạm trúng kiếm động, bắn ra vô số tia lửa, chạm vào da thịt tôi đau rát. Tôi và kiếm đồng vẫn cực lực chống trả, nhất quyết không đầu hàng. Tôi không thể bị giết ở đây, không thể để hắn ta kéo xuống địa ngục được. Đánh thêm vài hiệp nữa, lúc này đã bị chém gần chục nhát dao. Vết thương bị dao cắt trúng không ngừng chảy máu ra, tự vết cắt tỏa ra âm khí đen ngòm. Tôi không thể chịu đựng được nữa, toàn thân đau đớn, run rẩy, da thịt ngứa trăm trang như bị ong đốt. Chà, còn tưởng ngươi lợi hại như thế nào, hóa ra cũng chỉ là một tên phàm nhân tầm thường. Muốn trả oai anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cố ý chế nhạo ta để cứu con ả đó, đúng là phàm nhân ngu ngốc. Con dao trong tay tên âm binh chém xuống ngày một gia tăng thêm sức mạnh. Giọng nói của hắn ta còn sắc bén hơn cả lưỡi dao. Da mặt trắng bệch như trát phấn, giống hệt như một tên thái giám, thật khiến người đối diện cảm thấy kinh hãi. Tôi cũng không chịu thua kém, càng chém càng có sức sống. Không hiểu sao, cứ tự thân chảy máu là tôi lại nổi điên lên. Sức lực cũng theo đó mà vụt lớn mạnh lên. Cảm giác như máu đang chảy tràn trong huyết quản, tê rần cả hai cánh tay. Trạng thái hăng hái vô cùng, thực sự cảm thấy như máu của mình đang sôi lên, càng chém càng hăng. Tên âm binh cũng bắt đầu cảm thấy có cái gì đó kỳ quái. Tại sao hắn có đánh như thế nào thì giữa tôi và hắn ta vẫn có khoảng cách. Lúc này con hắc long cuộn quanh người hắn bất ngờ vươn đầu dài ra, há to miệng nhằm vào cổ tôi mà cắn. Tôi vội vàng né tránh. Hắn liền nhân lúc tôi phân tâm, bổ con dao giáng thẳng xuống một bên vai. Cuối cùng cũng chậm hơn hắn một nhịp, không chặn nổi con dao cứa xuống vai vừa đúng ba phân. Tôi đau đớn hét lên. Lưỡi dao lạnh như băng vừa chém trúng da thịt, âm khí liền xâm nhập vào trong cơ thể như hàng vạn mũi kim châm. Tuyệt vọng nhìn máu bắn ra xối xả, nhuộm đỏ trên vai mình. Mùi của quỷ dược thật là thơm. Ta sẽ ăn thịt uống máu người, phàm nhân khốn kiếp. Âm binh cười lớn, trông như một tên hề, tay chân múa mai lung tung. Gió càng lúc càng mạnh, hơi lạnh từ vết thương lan ra, khiến tôi ớn lạnh khắp châu thân. Chà, ngon lành ha, tính ăn một mình sao? Tôi cau mày, phát hiện ra tiếng nói vừa rồi không phải đến từ tên âm binh này. Giọng nói kia lại cất lên. Lại còn là âm binh nữa kia đó, nực cười. Tôi nghe mà thần trí đang choáng váng, bỗng xẹt lên một tia ý nghĩ. Âm binh đều chia thành nhóm, tại sao chỉ có một mình hắn ta đơn độc? Quân âm chỉ giết và bắt người, làm gì có kiểu đội ăn thịt uống máu như tên này. Nếu không thì khắp mặt đất đã không có nhiều xác chết đến vậy. Thế thì cái tên này chắc có thể không phải là âm binh, mà là một tên ma quái nào đó đang giả mạo âm binh để giết người. Tôi cười nhạo. Ngươi không phải âm binh sao? Hóa ra là đồ giả hả? Nói nhảm. Ta là âm binh này, ngươi không thấy sao? Áo giáp này, dây này, chỗ nào không phải là âm binh chứ? Càng cố cãi càng chứng tỏ hắn ta không phải là âm binh. Nhưng tại sao hắn phải giả làm âm binh? Không phải tất cả yêu ma quỷ quái đều phải ở trong quan tài, đặt ở nơi mật thất riêng biệt hay sao? Tên này nếu không phải là âm binh thì là ai? Sao lại được phép đi ra đây? Phải chăng chỉ có âm binh mới được tự do đi lại, nên tên này mới giả dạng âm binh để ra ngoài tìm giết người ăn thịt? Âm binh gì chứ, tên đó cũng giống như ta, chỉ là một kẻ tội đồ bị phong ấn ở đây thôi. Lúc này, một bóng người cao lớn từ từ bước ra trong bóng tối, sắc mặt vàng vọt, gầy gò, mặc quần áo rất kiểu cách, giống như hoàng đế thời xưa. Ngón tay đeo nhẫn ngọc, chứng tỏ thân phận không hề tầm thường. Tên mặc giáp như âm binh thấy gã kia thì nổi lớn. Ngươi làm gì ở đây? Không sợ bọn âm binh phát hiện hay sao? Mau quay lại đi. Người mặc áo bào hoàng đế chăm chọc. Đương nhiên là ta không sợ. Thân phận của ta so với thứ hèn mọn như ngươi, ngươi xứng sao? Tên giả dạng âm binh cất giọng cao như hát tuồng. Tổ sư nói chứ, có dối thì nói lại lần nữa xem. Ta không có thời gian động tay động chân với thứ trắc trở như người. Ta ra đây là vì thằng nhãi này, trên người nó có mùi tỳ nữ mà ta đang tìm kiếm đó. Tỳ nữ sao? Hắn ta đang nói đến ai chứ? có khi nào là con linh thi mẹ ngoài kia hay không? Tên giả dạng cáo gắt. Đang ở trong tình cảnh nào rồi? Còn đi tìm kiếm tỳ nữ này với vương phi nọ. Ngươi tưởng ngươi vẫn là đế vương sao? Nước của ngươi đã diệt vong lâu rồi. Tỉnh lại đi hoàng đế à. Thằng nhái này là của ta. Không muốn đánh nhau thì mau biến đi chỗ khác. Đừng để bọn âm binh nghe được kéo đến đây, lại hỏng hết món ngon của ông đó. Nước của ta đã mất, ta sẽ một lần nữa xây dựng lại triều đại hùng mạnh. Thứ trắc trở như người, không đến lượt người lên tiếng ở đây. Tên mặc áo bào hoàng đế bị tên kia chạm trúng nỗi đau, thi khí cuồn cuộn dâng trào như thủy triều cuốn phăng đi tất cả. Vách hang ầm ầm trung chuyển dữ dội, cát đất từ trên trần hang rơi xuống mù mịt như sắp sập đến nơi. Linh thi vương gầm lên để lộ ra cặp răng nanh dài như cặp ngà voi mới nhú, phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối. Đồng tử biến thành màu tím, giống hệt như con linh thi mẹ ngoài kia, nhưng tên này có vẻ mạnh hơn rất nhiều. Nhìn khuôn mặt gầy gò vàng bọt, hai má húp lại như sắc ướp của hắn ta, trông cũng đáng sợ hơn cái dáng vẻ ngọt ngào của linh thi nữ ngoài kia nhiều. Ta là tà thần, ngươi gọi ta là thứ rác rưởi bao nhiêu năm rồi. Ngươi mới là rác, tình khốn kiếp. Hôm nay tà thần ta phải giết chết ngươi. Một đạo khí tức tựa như ánh nguyệt quang bay vút lên không trung, hóa thành điện xích hình bán nguyệt, chém thẳng vào linh thi vương. Linh thi vương giơ cao 10 đầu móng vuốt to khỏe, sắc bén như 10 thanh phi đao lên, cản lại lưỡi đao hình bán nguyệt đang bổ xuống đầu. Một tiếng nổ dữ dội vang lên. Hai cổ lực lượng va chạm, sóng nhiệt bùng phát, hất tụ văng ra xa tới mấy mét mới rơi xuống tiếp đất. Sau khi tiếp đất rồi, còn trượt dài thêm mấy mét nữa. Báo hại tôi áo quần thì cháy xém, còn cặp mông thì nở hoa bung bét. Không ngờ hai tên này lại mạnh tới như vậy. Khi linh thi vương gầm thét, thi khí cuồn cuộn bao bọc quanh thân hắn, giống như vô số xác chết trỗi dậy, ngoác to miệng gào rú. Đáng sợ hơn nữa là vô số xác chết đang nằm la liệt trên mặt đất bỗng hóa thành tro tàn bụi cốt, bị hút hết về tụ thành thi khí, quấn chặt quanh thân thể hắn ta, giống như thân mình được hình thành nên từ tro bụi. Tổ sư nhà ngươi đánh thật sao? Được rồi, ta cũng không nương tay nữa, đánh chết ngươi. Tà thần nắm lấy con dao, lầm trầm tụ khí âm dương, liền sau đó chém ra. Ma khí hóa thành vô số trượng sắc to như cây cột định, đánh thẳng xuống đầu linh thi vương. 10 đầu móng vuốt của linh thi vương vung vút trên không trung, xé nát không gian, không khí vỡ vụn ra như thủy tinh. Ma quang cùng ảo ảnh lập tức tiêu tán, hóa thành tro bụi rơi xuống lả tả. Tên thất phu hèn mọn, đã thua rồi còn không mau quỳ xuống phục tùng, còn dám đắc tội với bản dương. Dương dương cái bà cô tổ nhà ngươi đó. Con dao của tà thần và thi khí của linh thi vương chạm đến đâu đều phóng ra một ngọn lửa âm dương vô cùng khủng khiếp, sức mạnh khiến xung quanh rung chuyển ầm ầm như động đất. Vách động bị vỡ rất nhiều chỗ, hàng chục lỗ lớn nhỏ lõm vào vách hang to như cái trống. Chỉ lo hang sắp sập đến nơi, tất cả đều là thành tích của bọn hắn. Chết tiệt, khi không lại bị lôi vào một cuộc chiến giữa hai cái tên này. Còn chưa kịp trốn đi, tiếng bước chân dồn dập lại truyền đến, vẫn đều đều bước đi và uy nghiêm như vậy. Chắc chắn là bọn âm binh. Âm binh đến rồi, còn không mau quay về mật thất của người đi, nếu không muốn bị lôi vào địa ngục chịu khổ hình. Thanh âm trầm trập của tiếng bước chân, loảng xoảng của giáp sắt và ác khí thổi tới mù mịt còn áp đảo hơn cả hai gã trước mặt. Khủng khiếp mà. Hôm nay coi như người may mắn, sau này đừng để ta gặp lại nữa. Tà thần chửi lớn, vươn tay ra tính kéo luôn tôi vào mật thất của hắn ta. Nhưng linh thi vương lập tức giật lại. Cả hai giằng co quyết liệt, ai cũng muốn tranh giành tôi cho bằng được. Một bên vì hai viên quỷ dược đang chảy tràn trong huyết quản của tôi, cho nên muốn bắt ăn thịt. Còn bên kia có lẽ muốn hỏi về con linh thi mẹ và tình hình của bào thai Long Phụng. Buông ra hay là cùng chết. Tà thần hét lên, nhưng linh thi vương không buông. Tà thần cũng không chịu nhả con mồi ra. Chỉ có bước chân của âm binh ngày càng tiến lại gần, và tôi ở giữa ba thế lực, sức ép ngày một căng. Bọn họ có vẻ sợ âm binh, nhưng cũng bướng bỉnh, không ai muốn buông tay. Nè hai vị này, các người không muốn sống, nhưng mà tôi cũng muốn sống chứ. Tôi khẽ kêu lên, lôi kéo bọn họ vào mật thất. Thanh Liễu nhìn tôi sững sờ, vẻ tuyệt vọng càng hiện rõ hơn trên gương mặt của cô ấy. Tôi còn kinh ngạc hơn, cứ tưởng là cô ấy đã đi rồi, sao vẫn còn ở đây. Tôi đã giữ chân bọn họ lâu đến như thế rồi, mà sao vẫn không chịu chạy đi. Lúc này tôi nhìn xuống chân Thanh Liễu mới biết, hóa ra chân cô ấy bị thương nên không thể đứng lên chạy được. Chẳng trách vẫn còn ở đây. Sau khi chúng tôi vào trong mật thất, những âm binh bên ngoài cũng rầm rập đi qua. Dường như âm binh sẽ không vào trong mật thất kiểm tra. Điều này càng chứng tỏ cái tên tự xưng là tà thần kia rõ ràng không phải là một âm binh, mà chỉ là đồ giả mà thôi. Ngay khi âm binh rời đi, cả hai lại chuẩn bị lao vào đánh nhau để giành lấy tôi. Tôi nói: "Nè nè, đừng đánh nhau nữa. Nghe tôi hỏi nè, hai người nói một tiếng đi, có muốn ra ngoài hay không?" Từ cuộc trò chuyện của cả hai, biết được bọn họ đang bị phong ấn ở đây. Tôi đoán bọn họ còn tha thiết muốn ra ngoài hơn cả tôi. Tôi chỉ mới vào, còn họ đã bị nhốt nhiều năm rồi. Vì vậy mới nảy ra một cách đánh lừa bọn họ, tạm thời vừa có đồng minh, vừa giữ lại được cái mạng. Đúng như những gì tôi dự đoán, hai tên này vừa nghe tôi nói, lập tức định thần lại. Nhưng chỉ mất vài giây đã phản ứng. Thằng nhóc nhà ngươi thì có năng lực gì? Pháp lực một chút cũng không có, sống chết đều phụ thuộc hết vào thanh kiếm trong tay. Ngươi có ra ngoài được hay không vẫn là một câu hỏi nan giải đó. Lấy cái gì đảm bảo được ngươi đưa được tất cả chúng ta ra ngoài chứ? Linh Thi Vương chế nhạo, tà thần cũng phụ họa theo: "Đúng đó, phàm nhân vô dụng như ngươi, nhãi nhép lấy tư cách gì đi với chúng ta?" Tôi nhủ thầm: "Chà, đoàn kết quá ha. Sao lúc nãy đánh nhau không thân thiết như vậy đi?" Nhưng quan trọng là tên Linh Thi Vương đó nói đúng. Sức mạnh của hắn và tà thần kết hợp lại phải hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Vậy mà cả hai đều phải kinh sợ âm binh và đã mắc kẹt ở đây nhiều năm như vậy rồi, không cách gì thoát ra được, huống chi là tôi. Quan trọng hơn nữa là tôi phải làm sao đó, nhất định phải lừa được bọn họ. Nếu không, cả tôi và Thanh Liễu đều phải chết. Thực lực của hai tên này, ngay cả anh Sâm là thiên sư lục kỵ cũng kém rất xa. Trong lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ xem phải ứng phó như thế nào, thì cuộn gia cụ trong ba lô đột nhiên rớt ra ngoài. Lúc này hai tên kia đang chăm chú vào tôi, cũng bị cuộn bí tịch vừa rơi xuống đất thu hút sự chú ý. Một cuốn lộ hẳn cả đầu sách ra. Cái quái gì đây? Tà thần cau mày, nhìn dòng chữ trên đó rồi đọc lớn: Thuật phù thủy. Không thể nào, ngươi là thuật sĩ sao? Trông không giống. Thuật sĩ diện mạo độc ác, sắc thần ám đen, ngươi lại dùng kiếm lớn trong tay, không hợp chút nào. Làm gì có thuật sĩ nào luyện thuật mà dùng kiếm chứ? Linh Thi Vương tỏ ra không tin. Đúng lúc này, lại một cuốn khác lộ đầu ra. Tà thần nhìn cuốn bí tịch trên mặt đất thì có chút kinh ngạc. Thiên sư? Ngươi là thiên sư sao? Vừa luyện tà thuật nuôi quỷ, lại luyện cả pháp môn trừ quỷ, một bên chính một bên tà, ngươi rốt cuộc là luyện cái giống gì? Thấy thời điểm đã đến, nhân lúc hai gã đang hoang mang, tôi vợ thu lại cuộn gia cụ vào trong ba lô, cố ý để lộ ra hết những cái đầu sách còn lại. Mao Sơn ma đạo, đạo sĩ Mao Sơn sao? Lần này không chỉ Linh Thi Vương và tà thần, mà ngay cả Thanh Liễu đang ở gần đó cũng bị sốc. Không ngờ tôi còn biết cả Mao Sơn thuật, Tôi cười thầm trong lòng, tự nhủ. Kích động gì chứ, vẫn còn nữa nè. Vừa thổi đi lớp bụi trên cuốn bí tịch tiếp theo, tà thần càng sững sờ hơn nữa, lập tức thốt lên. Thiên sách, đây chẳng phải là một trong ba quyển Thiên Địa Nhân hay sao? Nói về bối toán phong thủy thì quyển Thiên là lợi hại nhất rồi còn gì, sao tên này cũng có vậy? Cả hai kinh ngạc không nói nên lời. Có thể nói rằng âm thuật lợi hại nhất đều nằm trong tay của tôi. Bí tịch này không dễ dàng gì mà có được, khiến cho bọn họ sốc ra mặt. Thanh Liễu cũng không ngoại lệ. Trước đây cô vốn cho rằng tôi chỉ là một thợ xăm bình thường, may mắn am hiểu được một đôi chút về thuật xăm sinh tử. Ngoài ra bản thân không có pháp lực gì cả, thậm chí còn không phải là một âm nhân thực thụ, không được liệt vào hàng ngũ của bọn họ. Nhưng tình huống vừa rồi đã khiến cô phải thay đổi cách nhìn. Dường như tôi không phải hạng tầm thường như mọi người nhìn thấy, rõ ràng là một cao nhân ẩn mình. Cuốn cuối cùng lộ ra là Sinh Tử Bí Thuật. Tuy vẫn còn nhiều mẫu tôi chưa biết, nhưng thực lực hiện tại thì tôi không phải hạng xoàng. Ma mẫu, là ma mẫu đó. Nè nè, Thiên Vương, người có nhớ lão tổ tông đó hay không? Người duy nhất có thể hiên ngang ra khỏi đây, người còn nhớ không? Hình như lão là một bậc thầy xăm sinh tử đó. Tà thần hào hứng nhảy dựng lên, không còn để ý tới ân oán với Linh Thi Vương nữa. Ngược lại, tên Linh Thi cũng vui mừng không kém. Nhớ chứ, lão có cờ ma trong tay, thực lực vô cùng cường đại. Trừ lão ra, ước chừng không ai có thể đi ra khỏi đây. Linh Thi Vương nhớ lại, ánh mắt không giấu nổi tia ngưỡng mộ. Thật đáng tiếc, lão lại không thích chúng ta. Nếu không chúng ta cũng có thể cùng lão ra tay, giết sạch bọn âm binh khốn kiếp, cùng nhau thoát ra ngoài. Ta thật sự chán ngấy cái nơi này rồi. Tà thần cũng giận dữ, vung đao lên chém loạn xạ trong không khí. Gió âm thổi rinh rít bên tai, dữ dội và đáng sợ vô cùng. Tôi vờ tặng hắn nói. Xin lỗi, vô tình làm rơi mấy thứ linh tinh này mà. Rồi cúi nhanh xuống nhặt, làm ra vẻ lén lút, như vừa chẳng may để lộ ra bí mật cho bọn họ thấy. Sau đó tôi nhét vội cuộn gia cụ vào trong ba lô. Sao rồi, có muốn cùng tôi thoát ra khỏi đây không? Nghe tôi hỏi bất thình lình, Linh Thi Vương và Tà Thần rõ ràng đang đấu tranh tư tưởng, cho rằng vừa rồi tôi chưa động thủ. Sở hữu nhiều bí thuật âm mạnh như vậy, trước khi trả lời cũng cần cân nhắc đôi chút. Rõ ràng nếu chỉ dựa vào cái miệng và một vài bí tịch âm, muốn phô trương thành thế sẽ không thể thuyết phục được họ. Tôi cắn ngón tay, xoa máu lên thanh kiếm đồng xu. Một quần sáng bùng lên ngay lập tức, với sức mạnh thần thánh phát quang rực rỡ, khiến cho tất cả phải che mắt lại. Đương nhiên, sức mạnh này là của một nửa thánh kiếm bùng phát khi gặp máu, hoàn toàn không phải pháp lực của tôi. Linh Thi Vương lập tức dương nanh múa vuốt, thi khí lan ra như mạng nhện. Hàm răng thay ma lộ ra, gầm lên một tiếng. Toàn bộ mật thất chấn động, đồng tử màu tím sáng trực lên. Tà thần cũng sợ hãi, vung con dao lớn chĩa về phía trước, thở ra ma khí đen ngòm, thì hiện ra hình dạng thực sự, trông vô cùng khủng khiếp. Đang hiển hiện trước mắt tôi giờ đây chính là bộ dạng sau khi chết của hai người họ. Ví như người bị chặt xác đến chết, thì hiện thực sự khi trở thành ma sẽ không có động, và những phần thân thể bị chặt đứt đi. Người bị dao đâm đến chết sẽ để lại những vết sẹo trên khắp thân thể. Tà thần trong bộ dạng ri rỉ nước, toàn thân thủng lỗ chỗ, trên người có vô số vết sẹo, máu vẫn còn đang chảy ra. Mũi trên mặt đã bị cắt đứt, thiếu một bên lỗ tai, còn có một khuôn mặt đầy máu. Hóa ra đây là chân thân của hắn ta. Yêu ma quỷ quái có trình độ tu luyện cao thường không để lộ nguyên hình trước mắt người khác, bởi vì hình dáng thị hiện quá xấu xí. Làm gì có ai chết đi trong bộ dạng đẹp đẽ mà hóa thành yêu ma quỷ quái đâu. Vừa rồi khi cả hai giao chiến với nhau không hề hiện nguyên hình như lúc này, rõ ràng đã đánh giá tôi cao hơn trước rất nhiều. Cú lừa xem như đã thành công, chắc chắn đã có được lòng tin rằng tôi là một cao thủ ẩn mình. Thanh kiếm đồng xu trong tay tôi về hình thức trông có vẻ phóng đại, nhưng pháp lực của tôi hoàn toàn không có, nên muốn đánh với bọn họ một mình tà thần thôi đã không chống đỡ nổi rồi. Nói gì thêm Linh Thi Vương. Tôi nhanh trí một kiếm chém xuống đất, đạo kiếm quang xuyên qua mặt đất, khiến cho mật thất ầm ầm rung chuyển, kim quang dịu dần đi. Cả hai bối rối nhìn tôi, không hiểu hành động vừa rồi của tôi là có ý gì. Tôi vội lên tiếng ngay: "Tôi không muốn chúng ta trở thành kẻ thù. Như tôi đã nói rồi, hai người có muốn ra ngoài hay không?" Hình tượng một âm sư đã được dựng lên hoàn hảo, những chuyện tiếp theo cũng dễ dàng xử lý hơn. Đâu chỉ hai người bọn họ, đến Thanh Liễu cũng tinh sái cổ rồi. Ánh mắt nhìn tôi không giấu nỗi ngưỡng mộ, biểu cảm kính nể vô cùng. Những gì tôi nói khiến cho Linh Thi Vương và tà thần nhất thời bối rối. Tà thần hỏi: "Ý người là gì?" "Còn ý tứ gì khác nữa? Tôi muốn hỏi hai người, có muốn ra khỏi đây hay không?" Linh Thi Vương buồn bã nói: "Ta đương nhiên là muốn ra ngoài. Thần đế Dương chẳng được về miền Cực Lạc, lại bị giam hãm ở nơi tù túng này. Không biết bên ngoài đã mấy thu trôi qua, chừng ấy năm ta bị phong ấn, phải nằm yên trong quan tài, ẩn thân nơi mật thất, quanh quẩn sống cảnh cá chậu chim lồng. Ai cũng may đó, so với năm yêu ma quỷ quái khác, thực lực của ta với hắn mạnh hơn nhiều, nên mới phá được một phần phong ấn, có thể tự do đi lại giữa chốn địa ngục tăm tối này. Ai, nhưng mà chúng ta vẫn phải lẩn trốn âm minh và không thể rời khỏi đây được." Tôi nhìn tà thần thuyết phục: "Nếu như thế thì chúng ta có chung mục đích rồi. Tại sao không đi cùng nhau tìm cách thoát ra khỏi đây? Sao phải trở thành kẻ thù chứ? Ăn thịt tôi thì được cái gì? Cùng lắm chỉ no bụng một bữa thôi, tăng thêm vài phần ma lực. Đi cùng nhau như thế chẳng phải tốt hơn hay sao?" "Ừ, ta không phải loại ma tà hạ cấp. Ăn ngươi tại vì ta thích ăn vậy thôi, chứ ăn ngươi thì được cái gì?" "Ừ, vậy thì đi cùng nhau có phải tốt hơn hay không?" "Nè, ta thấy thằng nhãi này nói đúng đó. Biết nhiều thuật âm như vậy, lại là một cao thủ xăm sinh tử nữa. Nếu chúng ta chung tay hợp sức, có lẽ sẽ có hy vọng thoát ra được khỏi đây." Linh Thi Vương lập tức tán thành. Bị giam giữ lâu như vậy rồi, có cơ hội thoát thân, cớ gì mà không thử chứ. Thà mạo hiểm một phen còn hơn phải chôn chân ở đây mãi. Tà thần phản bác: "Hy vọng gì chứ? Người tin thằng nhái này có thể đưa chúng ta ra ngoài thật sao? Vậy nếu thất bại thì sao? Phía trước địa ngục còn có hứa vực không đấy, nơi mà ngay cả Địa Tạng Bồ Tát cũng hắc hóa tịnh mục bùi chôn pháp thần. Người nghĩ người so với pháp lực vô biên của ngài Địa Tạng có thể hơn được hay sao?" Linh Thi Vương cười khẩy: "Cái độ nhắc gan nhà ngươi, tính xa như vậy thì ngươi cứ ở lì ở chỗ này đi, làm con chuột hôi hám trốn chui trốn nhủi đi. Ta đây là bậc đế dược, ta không cho phép mình làm thân sâu bọ phải chui rút dưới đất. Ta phải đi, nhất định có chết cũng phải mạo hiểm thử một lần." "Người nói ai là con chuột hồi hắm?" "Được, đi thì đi, ai sợ ai chứ. Tạ thần ta không sợ trời không sợ đất, quyết cùng các ngươi xông ra ngoài, đánh cược một lần, bùng phát ma khí quét sạch lũ âm binh, phá tan cái địa ngục khốn kiếp này, trả tự do lại cho ta." Tà thần hừng hực khí thế, hồi lại hình dáng ban đầu, ưỡn ngực nhìn tôi nói: "À nhóc con, chúng ta đồng ý chấp nhận liên minh với người, cả ba cùng xông ra ngoài, có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia." Tuy gọi tôi là nhóc con, nhưng giọng điệu đã trầm hơn, thể hiện sự tôn trọng nhất định, rõ ràng không có ý xúc phạm. Linh Thi Vương cũng nhiệt liệt hưởng ứng: "Đâu hay lắm, bây giờ chúng ta cùng ngồi trên một chiếc thuyền rồi, quyết phải sống sót cùng nhau thoát ra ngoài." Lúc này cả hai coi tôi như một pháp sư pháp lực đầy mình, cho nên mới đồng ý đưa tôi vào cùng một nhóm với họ. Nhưng điều cốt yếu khiến cho bọn họ quyết định mạo hiểm đi với tôi, đó là bởi vì lão tổ duy nhất thoát ra khỏi đây là một bậc thầy về mẫu ma. Và tôi trùng hợp cũng có một cuốn bí tịch về sinh tử thuật. Lão tổ mà bọn họ nhắc tới chắc chắn là ông Bành Tổ. Với thân phận ít ai biết đến, đó là một bậc thầy xăm sinh tử. Không, tôi lắc đầu, tỏ ra không đồng ý. Hai người sững sờ nhìn tôi khó hiểu. Chẳng phải ý của tôi là muốn thành lập liên minh hay sao? Tại sao còn không đồng ý? Linh Thi Vương hỏi. Người có ý gì? Chúng ta thành lập liên minh, nhưng danh tính và vị thế của mọi người khác nhau. Tôi là con người, anh là tà thần, còn anh lại là Linh Thi. Tôi yếu thế nhất, lỡ đâu các người giữa đường trở chứng, không muốn đi cùng nữa, hay là đổi ý muốn ăn thịt tôi thì sao? Cả hai gật gù, bị những gì tôi nói nghe rất có lý, nhất là kiểu tính khí nóng nảy và thất thường như tên tà thần. Không biết sẽ bất chợt nhai đầu tôi lúc nào. Tà thần xoay xoay con dao vuông vuốt trong tay, hất hàm hỏi tôi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tôi có ý này. Hay là ba người chúng ta kết nghĩa anh em đi, hai người thấy sao? Yêu cầu của tôi lại khiến cho bọn họ lần nữa hoang mang. Không ai ngờ tôi lại đưa ra đề nghị này. Thanh Liễu chắc chắn cũng đang tự hỏi, tôi là một âm sư đang đi đường ngay nẻo chính, khi không lại muốn kết nghĩa với một tên ác thần và một gã linh thi làm cái gì? Việc này chẳng phải kỳ quái lắm sao? Kỳ thật tôi cũng đã suy nghĩ tới lui rất nhiều, cũng chỉ có cách này là ổn nhất. Người xưa rất coi trọng tình nghĩa, một khi đã kết nghĩa trở thành anh em rồi, chí ít thì tên tà thần cũng sẽ không bỗng dưng cao hứng đòi nhai đầu người anh em của mình. Được thôi, Linh Thi Vương đồng ý, có vẻ rất bất chấp. Gì cũng được, chỉ cần có cơ hội thoát ra ngoài thì hắn đều đồng ý tất. Tà thần thấy hắn ta gật đầu, lòng không muốn cũng phải nghiến răng nghiến lợi đồng ý. Ở đây không có nhang cũng không có rượu, chỉ có thể nhờ Thanh Liễu lấy ra một lá bùa màu vàng. Sau đó cả ba cùng nhỏ máu lên, giọt đỏ, giọt xanh, giọt đen cùng hòa quyện làm một, quỳ xuống cúi đầu hành lễ, cuối cùng đem theo lá bùa đốt đi, chứng tâm với thiên địa. Nhưng đến đây lại phát sinh vấn đề, rốt cuộc phải phân chia tứ bậc như thế nào mới phải? Ai là anh, còn ai là em? Nếu so về tuổi tác, tôi nhất định thua thiệt vì tôi nhỏ tuổi nhất. Hai người bọn họ ít nhất mỗi người cũng phải hơn 1000 tuổi. Phải làm sao để trở thành anh cả thì mới thị uy được. Linh Thị Vương nói mình lớn tuổi nhất, tuy không nhớ được tuổi thật, nhưng ít nhất đến nay cũng đã 3000 tuổi. Tà thần thì cũng đưa mấy ngón tay ra hiệu, ý nói 3000 tuổi so với hắn đã là cái cốc khô gì. Hai bên bắt đầu cãi cọ, tranh giành, không ai chịu ai. Vì tuổi thật của hai người tương đương nhau, nên so kè tuổi tác chắc chắn không thể phân lớn nhỏ. Tà thần đề xuất phân chia theo sức mạnh, ai mạnh nhất ở đây sẽ là anh cả. Có như vậy mới khuất phục được những người còn lại. Tôi lại nói, chúng ta rút thăm đi được không? Cứ để số phận định đoạt, xem ai là anh cả. Lúc này nè, thoát ra được bên ngoài mới là cần kiếp chứ. Hai bên ngang tài ngang sức, đánh nhau không phân nổi thắng bại. Không lẽ phải đánh tới 5-10 năm hay sao để dành sức lực đánh nhau với bọn anh bên kia? Anh em đánh nhau làm gì cho sức đầu mày trắng ra, với lại chẳng có lợi ích gì hết. Nghe tôi đi, mấy cái chuyện linh tinh như thế này cứ rút thăm là nhanh nhất. Được rồi, quyết định vậy đi. Tà thần cũng tán thành. Tôi xé tấm vải phủ quan tài ra thành 3 sợi dây ngắn khác nhau, sau đó nắm trong lòng bàn tay. 3 dải vải chỉ chênh nhau một chút, ai được dây dài nhất sẽ là anh cả, ngắn nhất là anh ba, còn lại là anh thứ hai. Tất cả đều đồng ý với tôi. Tà thần lo phần dài nhất sẽ bị người khác lấy mất, nên đã nhanh tay rút trước. Tạm thời vẫn chưa thể so sánh dài ngắn được, cũng không biết dải thăm trong tay hắn có phải là giải dài nhất hay không. Tuy nhiên nhìn độ dài cũng không tệ. Tà thần cười cười chờ đợi, trong bộ dáng rất tự tin, mình thế nào cũng là anh cả. Khi tới lượt Linh Thi Vương, chiều dài có vẻ hơn tà thần một chút, liền bật cười khoái trá. Nhưng cả hai không ngờ rằng cái giải cuối cùng trong tay tôi mới là giải quyết định, đương nhiên cũng là giải dài nhất. Tôi bật cười, so với may mắn của tôi, bọn họ vẫn còn kém hơn một chút. Và theo đúng luật thì phải trở thành hai đứa em ngoan của tôi, không bàn cãi gì nữa. Tôi là anh cả, Linh Thi Vương thứ hai, tà thần nhỏ nhất là thứ ba. Theo thứ bậc này, chúng tôi một người, một ma, một xác chết, từ hôm nay lập lời thề trở thành anh em kết nghĩa. Lẽ dĩ nhiên không thể đọc lời thề rập khuôn theo kiểu tuy chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Bởi vì Linh Thi Vương và tà thần cũng xem như đã chết rồi. Cuối cùng chúng tôi thề sẽ sát cánh bên nhau, cùng ra khỏi địa ngục, không được bỏ lại bất kỳ ai. Lời thề này cũng khá độc. Cục diện trước mắt, nếu không thể ra ngoài, kết cục thực sự còn tồi tệ hơn cả cái chết. Một khi ra tới ngoài kia đối đầu với âm binh, không ra được bên ngoài, đồng nghĩa với thất bại. Kẻ phản ngục chỉ có một kết cục duy nhất, đó là chịu khổ hình với 18 tầng địa ngục, đau đớn thống khổ, sống không được, chết cũng không xong. Mặc dù tôi tới đây chưa lâu, nhưng đã chán ngấy cái nơi này rồi, huống gì là hai người họ. Sau khi bái lễ xong, bọn họ gọi tôi là anh cả. Điều này khiến cho tôi an tâm đôi chút. Thật không ngờ sự tình lại diễn biến như thế này. Tôi lựa được hai nhân vật cường giả tham gia cùng, còn may mắn trở thành anh cả của bọn họ, xong ra ngoài đối đầu với bọn âm binh. Trong khi sự thật, tôi không phải là một âm sư pháp lực đầy mình như bọn họ nghĩ, thậm chí còn không biết đến những câu bùa chú cơ bản. Tuyệt đối không được để lộ ra là tôi không biết gì. Tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận. Trên đường đi có nhiều yêu ma quỷ quái, bọn họ mạnh hơn, tôi cũng phải dùng tới chiêu trò một chút, nếu không sẽ rất dễ bại lộ. Tà thần chỉ vào thanh liễu cho hỏi: Anh cả, đây là phụ nữ của anh sao? Tôi giật mình, theo quán tính nói luôn: Ờ không. Thế thì để tôi giết quách đi cho rõ. Ê, khoan đã, mục tiêu của chúng ta đó là lũ âm binh, đừng có giết hại người vô tội chứ. Linh Thi Vương cũng đưa mắt ra hiệu tà thần đừng nên manh động. Tôi thấy hắn có vẻ bất mãn, mới nghiêm giọng nói: Ừ, sư phụ của tôi có chỉ thị, cho dù ở nơi nào cũng không được để lộ ra thực lực, bất luận là người hay là yêu ma quỷ quái. Thứ nào đã nhìn thấy uy lực của tôi rồi thì sẽ được phải chết. Thành thực mà nói, nếu chúng ta không kết nghĩa anh em, tôi cũng phải giết hai người và cả cô ta nữa. Nhưng mà nay chúng ta đã là anh em rồi, lập lời thề cùng nhau sát cánh vào sinh ra tử, tôi xem như là ngoại lệ. Linh Thi Vương và tà thần nhìn nhau, không chỉ tin tôi, còn có vẻ biết ơn vì tôi đã không xuống tay diệt trừ bọn họ. Bởi vì giọng điệu cứ như tôi có thể giết họ dễ dàng như giết gà giết vịt vậy. Ờ thì ra là vậy. Vì có lời dặn của tổ sư nên mới giấu giếm thực lực sao? Vậy phải giết con nhỏ này đi mới phải chứ. Tà thần bung dao lên, tôi lập tức cản lại ngay. Nói thanh liễu đối với tôi có ơn cứu mạng, người ơn thì không giết. Thanh liễu sợ hãi, lê đôi chân đang bị thương tới gần, tuyệt vọng cầu xin tôi thương xót: Xin anh tha cho tôi hứa sẽ không nói cho bất kỳ ai biết đâu mà, tôi thề. Linh Thi Vương lúc này mới lên tiếng: Thôi được rồi, tha cho cô ta đi. Giết người đã cứu mình chẳng phải là vô ơn lắm sao? Anh cả của chúng ta sao có thể là kẻ vô ơn được? Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tà thần thấy có lý nên cũng buông con dao đằng đằng sát khí xuống. Buồn cười một nỗi là hai gã không ai chịu làm em, nên chúng tôi nhất quán chỉ phân theo thứ tự. Còn khi gọi sẽ là anh cả, anh hai, anh ba. Không có ai phải chịu lép vế về làm em của hai người còn lại. Cảm ơn đã tha cho tôi. Thanh liễu gắng gượng quỳ lên, cảm tạ tôi vì không giết cô ấy. Tôi xua tay, đỡ Thanh Liễu đứng lên, bối rối nói: cô đừng có làm vậy, tổn thọ lắm. Nhưng mà nhất định là phải nhớ, không có được nói cho người khác biết về khả năng của tôi. Nếu không không chỉ cô chết, mà người biết chuyện cũng phải chết đó. Thanh Liễu gật đầu, đưa ba ngón tay lên thề: có chết tôi cũng không nói ra đâu. Lúc này cả ba chúng tôi bắt đầu bàn bạc tính kế xem như thế nào để trốn chạy khỏi đây. Về địa ngục phía trước, nơi mà bọn âm binh vẫn bắt người mang đến đó, ngay cả Linh Thi Vương và Tà Thần cũng chưa từng đến, hoàn toàn không biết bên trong được bài trí sắp xếp như thế nào. Chỉ biết có rất đông âm binh liên tục tuần tra thay phiên nhau. Tà Thần cho rằng với sức lực của hai người bọn họ cộng lại, cố gắng lắm cũng chỉ đối đầu được với một tên âm binh là cùng. Vì vậy ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là phải nghĩ cách giải quyết bọn âm binh. Theo như quan sát của Linh Thi Vương, âm binh không chỉ có sức mạnh mà còn vô cùng thông minh và thiện chiến. Chúng tôi chỉ có 3 người, nếu bất chấp đột phá ra ngoài mà không có kế hoạch thì khả năng cao sẽ rơi vào tay bọn âm binh, lập tức bị lôi xuống địa ngục. Biết là như vậy, nhưng âm binh cứ liên tục tuần tra, muốn qua mặt bọn chúng mà không phải đối đầu, làm sao có thể đây? Tà Thần vỗ ngực tự tin nói: anh cả, anh lo cái gì chứ? Chỉ cần anh nói một tiếng, tôi với anh hai mỗi người một mình, hai cánh tả hữu cùng xong rồi đó, xử lý hết đám âm binh rồi hiên ngang ra ngoài thôi, chứ cứ ở đây bàn tính làm cái gì, sốt hết cả rồi. Tôi yên lặng không lên tiếng, biết nói cái gì bây giờ. Sức của cả hai cộng lại, cố gắng lắm mới đối phó được với một tên âm binh, còn như tôi thì nửa tên cũng đối phó không nổi. Nếu chẳng may gặp phải âm binh đi tuần thì chết chắc. Tà Thần hối thúc: anh cả, nói gì đi chứ? Cách này không được đâu. Đây là lãnh địa của bọn âm binh, chỉ có bọn chúng mới rành rẽ đường đi nước bước. Chúng ta đâm đầu vào chỉ có thiệt thân mà thôi. Vậy anh đã nghĩ ra cách gì chưa? Cả hai nhìn tôi chờ đợi. Chết tiệt, hai cái tên này nghĩ tôi là âm sư thật hay sao? Một bộ dạng cứ trông cậy hết mình tôi vậy. Tôi đâu có được như lão Bành Tổ. Lúc này tôi mới đứng lên, trầm ngâm nói: trước mắt đội chúng ta vẫn còn yếu, muốn mạnh hơn buộc phải tìm thêm đồng minh. Nhiều người hợp sức cũng dễ dàng đối phó với bọn âm binh. Bọn chúng lực lượng đông đảo hơn chúng ta rất nhiều, có ra ngoài thì cũng phải dẫn theo tất cả chứ. Đều cùng chung cảnh ngộ bị giam cầm, chúng ta không thể bỏ lại những cái chủ phòng bị phong ấn ở đây được. Thanh Liễu đề nghị: anh thật là vừa tốt vừa chính trực, nếu không chê xin anh cũng đưa tôi theo chứ. Chuyện này thì liên quan gì tới người tốt với chính trực chứ? Linh Thi Vương và Tà Thần tuy là trợ thủ đắc lực, mạnh thì có mạnh thật, nhưng nếu có thêm nhiều chủ phòng khác cùng tham gia liên minh, khả năng ra được bên ngoài cao hơn, tính mạng cũng được đảm bảo. Được rồi, tôi học mau sơn thuật thì cô với tôi cũng xem như quan hệ đồng môn. Chỉ cần cô không sợ nguy hiểm, dám theo chúng tôi thì dẫn cả cô đi cũng không có vấn đề gì. Cảm ơn anh, cảm ơn anh lớn. Thanh Liễu mừng tới mức muốn nhảy dựng lên, quên cả cái chân đau, hét lên một tiếng. Tà Thần nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai Linh Thi Vương: anh hai à, anh nói xem mang theo con nhỏ đó có phải cồng kềnh trắc trối lắm hay không? Biết nó đội đi theo, lúc nãy tôi giết quách nó đi cho tránh nợ. Ngươi thì biết cái gì? Theo như kinh nghiệm đế dương của ta, coi bộ thằng nhãi đó, không, anh cả của chúng ta nhìn trúng con nhỏ đó rồi, nên mới không cho ngươi động đến đó, mới cứ khăng khăng giữ lại bên mình đó thôi. Tà Thần hoang mang hỏi: mà nè, giờ chúng ta là anh em rồi, ngươi nói xem trong máu của anh cả sao lại có mùi quỷ dược? Rõ ràng phân chia ra làm hai loại trái ngược, con người sao có thể tiếp nhận được chứ? Thì chắc chắn đã ăn phải viên thuốc ác quỷ rồi chứ sao nữa. Ta vừa nhìn là biết anh cả không phải người thường rồi, làm gì có tên phàm nhân nào hấp thụ nổi một lúc 2 viên quỷ dược chứ. Tôi cố tình tặng hắn hai lần, cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Liền sau đó đi nhanh về phía trước. Tà thần hỏi tôi, những người bạn đồng hành của tôi đang ở đâu. Mau mau tìm gặp họ, để chúng tôi còn nhanh nhanh ra ngoài. Tôi gãi đầu nói lúc mới vào đây đã đột ngột tách nhau ra. Có lẽ mấy người họ chẳng may rơi vào trong mật thất nào đó rồi. Nhân tiện cũng hỏi xem cả hai có thể đưa tôi đi đến các mật thất tìm người hay không. Kỳ thực những người khác đã tách ra từ phía trên đỉnh, không thể nào xuất hiện ở mật thất dưới này. Tôi nói như vậy chỉ để lừa hai người họ đưa tôi đi tìm những chủ phòng khác, thu thập thêm đồng minh mà thôi. Ngoài chúng tôi ra, mật thất dưới này cũng có vài chủ phòng nữa. Muốn tìm thì đi thôi, không trở ngại gì. Linh Thi Vương vui vẻ nói. Nhưng vừa đi ra ngoài chưa tới nửa bước, hắn đã đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi, khịch khịch mũi ngửi ngửi. Tôi vội hỏi hắn, Có chuyện gì? Mà nè, anh cả, sao trên người anh lại có mùi của tỷ nữ Linh Vân vậy? Anh có biết cô ấy hay không? Linh Thi Vương bỗng nhớ ra, liền dò hỏi tôi về con Linh Thi mẹ ngoài kia. Tôi nói dối. À, Linh Vân sao? Tôi gặp cô ấy trên đường lên núi đó. Nghe nói chồng cô ấy đang trong hang động này, biết tôi tính vào trong, nên cô ấy có gửi lời nhờ tôi vào tìm giúp. Chồng sao? Thân phận tỳ nữ mà dám cả gan gọi tôi như thế sao? Tôi tái mặt tự nhủ, ai mà biết trong cung cấm các người gọi nhau như thế nào. Không phải chồng vợ thì là cái gì được chứ. Nhưng mai sau Linh Thi Vương lại nói tiếp. Chẳng qua khi còn tự do bên ngoài, trong những năm tháng cô đơn mới xảy ra lỗi lầm với cô ta thôi. Mới vào đây chưa bao lâu đã dám lộng ngôn gì thế rồi. À, mà anh cả, con tôi như thế nào rồi? Có khỏe không? À, con sao? À, chúng rất dễ thương. Một trai một gái sinh đôi, đến cái răng thầy mà cũng giống cha như đúc đó. Tôi cười cười đáp. Nếu hắn biết được sự thật, một đứa đã bị tôi giết chết trong bụng của thằng đó khi nó còn chưa kịp sinh ra, đứa còn lại vẫn ở trong bụng của nữ linh, không biết hậu quả sẽ như thế nào. Những chuyện này căn bản không trách tôi được, tôi cũng đâu có muốn. Có trách thì trách nữ Linh Thi kia chọn nhầm người. Tôi không có can đảm nói với Linh Thi Vương sự thật, ít nhất là vào lúc này. Thật sao? Đợi khi cha ra ngoài được rồi, nhất định sẽ hồi sinh cổ thành cho các con. Linh Thi Vương vui vẻ chạy ra ngoài, la lớn lên, ra hiệu tôi và tà thần mau lên, phải nhanh chóng đi tìm đồng minh. Chân của Thanh Liễu sau khi bó thuốc đã có thể tự đi lại được. Vừa rồi không thể đứng dậy, một phần cũng vì kinh hãi. Từ lúc biết tôi là âm sư đến giờ, bộ dạng bỗng trở nên kính cẩn vô cùng, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Đối với huyền cơ chân nhân còn không thấy khép nép tới mức đó. Khi tất cả bước ra ngoài, vừa hay cũng có người bước tới, mặt đối mặt, chính là đạo sĩ Mao Sơn khi nãy đã cầu cứu tôi, còn dám quay trở lại đây, thật sự rất can đảm. Vừa nhìn thấy Linh Thi Vương và tà thần sừng sững ở trước mắt, đạo sĩ Mao Sơn lập tức choáng váng, đứng sững như trời trồng. Cứ ngỡ chỉ có một tên âm binh thôi, nào ngờ ngay cả Linh Thi Vương cũng ở đó. Anh ta sợ hãi tới mặt mày tái xám, chân tay run lẩy bẩy. Nhìn thấy tôi và Thanh Liễu từ trong bước ra, hai tròng mắt đang kinh hãi của anh ta suýt rơi cả ra ngoài vì quá sốc. Gặp phải hai tên cường giả, tôi và Thanh Liễu làm sao có thể sống sót được như vậy? Thật là khó hiểu. Tôi không phải nằm mơ đúng không? Em gái, em vẫn còn sống hả? Thanh Liễu nghe tới đây thì khựng lại, nước mắt chực trào. Em không sao, nhưng mà anh lớn thì... Anh cả tránh ra, để tôi làm thịt luôn tên này. Tà thần vung con dao âm dương lên, đột ngột chém về phía đạo sĩ Mao Sơn. Đạo sĩ lập tức nhảy lùi về phía sau mấy bước. Nè khoan đã, để cô giết hại người vô tội, tập trung vào việc chính đi. Tôi ngăn lại. nhưng trong thâm tâm bắt đầu nảy sinh phiền phức. Thêm một người thì mức độ mạo hiểm cũng tăng lên. Đó là chưa nói đến đạo sĩ Mao Sơn kia bị thương rất nặng. Một thanh liễu đã bất tiện rồi, bây giờ còn thu nạp thêm đạo sĩ này nữa thì... Tên đạo sĩ thúi, nếu không phải anh cả lên tiếng giúp người thì ngươi đã bị lột da xẻ thịt rồi. Ta ghét nhất là cái bọn đạo sĩ chính phái giả nhân giả nghĩa đó. Anh cả sao? Đạo sĩ Mao Sơn còn sửng sốt hơn trước, nhìn Tà Thần rồi nhìn sang tôi như không tin nổi vào tai mình. Vừa rồi Tà Thần thực sự gọi tôi là anh cả sao? Đương nhiên lúc này đạo sĩ kia vẫn chưa biết Tà Thần là âm binh giả dạng, nên vẫn cứ tưởng hắn ta là âm binh địa phủ. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh mà cảm ơn anh lớn đi, nhanh lên. Chỉ cần chúng ta còn sống thì vẫn còn hy vọng, anh lớn sẽ đưa tất cả chúng ta ra ngoài. Thanh Liễu vội vàng hối thúc đạo sĩ kia cảm ơn tôi, sau đó còn ghé tai anh ta nói thêm: cứ làm theo lời em đi, có một số chuyện chưa thể nói bây giờ, khi nào ra ngoài được thì nói với anh sau, nhanh đi. Đạo sĩ có chút miễn cưỡng, lại càng không thể tin vào mấy lời vô duyên vô cớ của Thanh Liễu nói ra. Gì chứ, cậu ta sao phải gọi là anh lớn? Tôi lớn hơn cậu ta, đáng lý phải gọi tôi là anh mới phải chứ. Tôi xua tay: thôi không cần thiết đâu, mấy cái chuyện nhặt nhạnh này tôi không để tâm, cứ đi cùng chúng tôi nếu nhìn muốn. Nói xong tôi ra hiệu Linh Thi Vương tiếp tục dẫn đường đi tới những mật thất khác. Nhưng đạo sĩ Mao Sơn vẫn có chút bối rối, hắn hỏi: Thanh Liễu à, em thực sự muốn đi theo âm binh và Linh Thi hay sao? Thanh Liễu không giải thích, cũng không biết phải giải thích như thế nào, chỉ nháy mắt bảo hắn ta cứ đi theo thôi, đừng hỏi nhiều. Chỉ cần đi theo tôi sẽ có hy vọng sống sót ra khỏi đây, đừng hỏi bất kỳ điều gì khác. Thực tế cho dù không có Thanh Liễu thuyết phục thì đạo sĩ Mao Sơn kia cũng đi theo tôi thôi. Nếu không, với thân thể đầy vết thương như hiện tại, ước chừng đã sớm bị bọn âm binh tuần tra bắt được. Trong lúc tuyệt vọng, anh ta và Thanh Liễu chỉ có thể đi theo chúng tôi, cùng dò dẫm đi dọc theo vách hang động đến các mật thất khác. Đi chừng mấy phút sau, Linh Thi đột nhiên dừng lại, lấy tay ấn vào vách động, ầm ầm chuyển động mấy tiếng, vách động liền mở ra. Đạo sĩ Mao Sơn hỏi Thanh Liễu: Nè, bọn họ làm gì vậy? Đừng có hỏi nhiều. Đạo sĩ Mao Sơn nhăn mặt khó hiểu, không biết tại sao Thanh Liễu lại đột nhiên cẩn trọng và kính sợ tôi tới như vậy, lại còn gọi tôi là anh lớn. Nhưng anh ta cũng yên lặng, không nói gì nữa. Sau khi mật thất mở ra, chúng tôi đi vào. Đạo sĩ đưa mắt nhìn Thanh Liễu, nói nhỏ: Cẩn thận, bên trong mật thất có yêu ma quỷ quái, cứ để bọn họ vào trong đó đi, chúng ta cứ ở bên ngoài, tình hình không ổn cũng có thể chạy thoát được. Tà Thần lúc này mới nghiêng đầu nhìn tên đạo sĩ mà cắt ngang: Chạy hả? Ngươi muốn chạy đi đâu? Ra khỏi đây hả? Trước mắt là địa ngục, đằng sau có âm binh, để ta chống mắt lên xem ngươi chạy đằng nào, hay lại chạy thẳng vào vạc dầu sôi của bọn quỷ xài địa ngục đó. Đạo sĩ Mao Sơn bị Tà Thần nói cho cứng họng, không biết phải phản bác như thế nào, cũng không dám manh động. Ai bảo hắn ta đạo lực thấp kém, cũng không phải là đối thủ của Tà Thần, lại cứ lắm chuyện, khiến cho Tà Thần ngứa tai làm cái gì. Để tiếp tục sống sót, hắn buộc phải hạ thấp thể diện của mình xuống, ríu ríu cúi thấp đầu như con gà, sợ sẽ chọc giận Tà Thần. Lần này một tiếng nổ bất ngờ dội đến, nắp quan tài văng ra, dính chặt xuống đất. À, thức ăn đến rồi sao? Giọng một thiếu nữ phát ra từ trong quan tài, vô hồn trống rỗng, rõ ràng không phải là người. Tôi tiến lên một bước, nhón chân nhìn vào bên trong quan tài, muốn xem ai là chủ mật thất, thì thấy bên trong lộ ra mấy cái chân lông lá. Không hiểu sao, trong đầu lập tức liên tưởng tới con yêu nhện đã từng chạm trán ở trên núi. Quả nhiên, giây trước giây sau đã xuất hiện một con nhện khổng lồ nhảy xổ ra từ trong quan tài. Cũng giống như bao con khác, có phần thân dưới là nhện và phần thân trên giống hệt với con người. Lúc di chuyển đung đưa trên 6 cái cẳng chân dài ngoằng, phủ đầy lông lá và mũi chân nhọn hoắt như mũi giáo. Con nhện tinh lừng lững trước mắt tôi hiện tại có nửa thân trên là phụ nữ, cúp ngực khá đầy đặn, mình dày, eo nhỏ, cánh tay thon, làn da trắng nõn nà được bọc trong một lớp tơ đen óng ánh. Khuôn mặt tuy không đẹp nhưng đường nét góc cạnh vô cùng quyến rũ. Trước đây tôi cũng từng gặp phải nhện tinh rồi, nhưng con này lớn hơn nhiều, yêu khí cũng áp đảo hơn so với con đã gặp trên đỉnh núi. Vừa nhảy ra khỏi quan tài, chưa kịp nói năng gì đã phun tơ về phía tôi. Đường tơ mỏng manh mà sắc bén, tựa như dây đàn kéo căng. Sợi tơ loang trong suốt, sắc đỏ tươi như máu, tri rỉ chất dịch hình giọt nước, rải đều như kịch độc. Tôi ở gần quan tài nhất nên nghiễm nhiên cũng trở thành mục tiêu của nhện tinh. Nhanh như chớp, bị luồng tơ nhện sắc như dây cước phóng thẳng tới, quấn quanh cổ siết chặt lấy. Đúng lúc đó, một luồng âm phong cũng cuồn cuộn thổi tới. Tà thần trong giây lát đã kịp thời lướt tới sát cạnh tôi. Con dao âm dương to bản trong tay của hắn phóng ra quần sát khí màu trắng, lập tức chém đứt tơ nhện thành nhiều đoạn. Móng vuốt sắc nhọn của nhện tinh bột sáng loáng lên, phóng vút qua mặt tôi. Tà thần gầm lớn, tát thẳng vào mặt nhện tinh, khiến đầu của ta lập tức xoay 3 vòng rồi mới trở lại vị trí ban đầu. Nếu là người thì đã chết đến 3 lần rồi, nhưng đây là nhện tinh, đầu cứ như không phải của cô ta vậy. Bị đánh đến xoay mòng mòng 3 vòng cũng chỉ khiến cô ta bối rối đôi chút. Khi đầu xoay về vị trí cũ, nhện tinh lắc cổ nghe răng rắc, chỉnh cho cái đầu ngay ngắn. Sau đó mới ngạc nhiên hỏi: "Các người làm sao vậy?" Linh thì vương mắng: "Ngu xuẩn." Ta làm sao? Ngươi sao khi không lại mắng ta ngu xuẩn? Còn ngươi nữa, sao lại đánh ta? Sao vượt biên nhận thức ăn của ta vậy?" Ăn cái gì? Đây là anh cả của bọn ta, ngươi nhắm có nuốt trôi hay không hả? Có phải chân dài ra nên não cũng ngắn lại rồi hay không?" "Cái gì? Anh cả của ngươi hả?" Nhận tin không khỏi kinh ngạc, nghiêng đầu nheo nhéo mắt nhìn tôi thật kỹ, sau đó nhíu mày chất vấn: "Cái gì chứ? Đây là người thường mà, sao có thể là anh cả của hai người được? Đùa nhau hả?" "Gọi anh cả thì chính là anh cả của bọn ta, ngươi cũng gọi anh cả đi là xong, hỏi nhiều làm cái gì? Loại nhận tin yếu kém như ngươi đó, đến cái phòng ấn cũng không đột phá được, có tư cách gì mà nói chuyện ngang hàng với bọn ta? Để anh cả ta ra tay thì ngươi tới một nắm tro tàn cũng không còn đâu." Tôi gượng cười, tự nhủ trong lòng: cái thằng cha tà thần này sao tự dưng cao hứng tân bốc tôi lên tới tận chín tầng mây như vậy không biết. Nhận tin bướng bỉnh thủ thế, quyết có chết cũng không cúi đầu gọi tôi là anh cả. "Cái gì? Các ngươi bị nhốt đến điên hết rồi phải không? Gọi phạm nhân là anh cả, nghiêm túc đó hả? Bảo ta gọi con người là anh cả, có không đánh lại ngươi, có chết á, ta cũng không gọi. Muốn đánh nhau thì cứ lại đây, cho ta đi." Con dao trong tay tà thần trong chớp mắt đã kề sát cổ nhện tinh. "Được lắm, là ngươi chọn cái chết nghe, đừng trách tà thần ta ra tay độc ác." Tôi dồn hết hơi sức mà cười lớn lên, cố thu hút sự chú ý của tà thần để hắn ta tạm thời dừng xuống tay. Rồi tôi mới nói: "Nè, đùa như vậy đủ rồi, sao cả hai phải nghiêm trọng như vậy? Bỏ con dao xuống đi. Còn cô nữa, không phải lo lắng đâu, cũng không cần gọi tôi lành cả làm cái gì. Tôi không muốn làm hại cô, vào tới tận đây chỉ để hỏi cô một chuyện thôi." Tôi dừng lại một chút, nhìn những mảnh xương trắng phơi đầy trên mặt đất, có một số xác chết còn mới mà trong lòng không khỏi lo lắng. "Hỏi đi." Nhận tin lên tiếng, tuy bộ dạng vẫn không mấy hợp tác, nhưng hai bên có Linh Ti Vương và tà thần, trong quan tài lại có phong ấn không thể thoát ra được, cô ta đành phải tỏ ra nhún nhường một chút. Tiếp theo, tôi mô tả ngoại hình và chiều cao của từng người trong đội, hỏi xem cô ta có ăn ai trong số những người đó hay không. Nhận tin lắc đầu, nói không, không ai trong số những người tôi mô tả trơi bộ đây. Dù biết những người khác lạc mất ở tầng trên sẽ không thể rơi xuống mật thất dưới này được, nhưng tôi vẫn muốn hỏi cho chắc chắn. Khi nghe Nhận tin nói không có, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm được phần nào. Không biết bây giờ mấy người họ đang ở đâu rồi, nhưng khả năng xuất hiện ở đây rõ ràng là rất thấp. Bởi vì một khi đã rơi xuống con sông băng, bất kể là từ nơi nào rơi xuống đều rất khó sống sót qua ải của con tủy quái khổng lồ. Người dính phải mực axit của nó chỉ có nước tan ra thành nước, máu thịt nhão nhét trở thành phù sa bồi đắp cho con sông băng. Chưa kể, ngoài con thủy quái ra còn có rất nhiều ma da ẩn hình dưới đáy nước, chực chờ lôi chân người, nhấn đầu bùi xuống cát, nguy hiểm vô cùng. Thôi không còn việc gì nữa rồi, đi thôi. Đang định bỏ đi, Nhận tin bỗng ngăn chúng tôi lại, ngập ngừng nói: Ngươi có thể trở thành anh cả của bọn họ, chắc chắn không phải người tầm thường. Pháp lực lớn như vậy, có thể phá vỡ phong ấn trong quan tài giúp ta hay không? Đương nhiên là không rồi. Tôi làm gì có pháp lực mà phá vỡ được phong ấn chứ. Nhưng ngay lúc tôi muốn từ chối, tà thần đã lên tiếng trước, nói với con Nhận tin: Đương nhiên là được rồi. Mấy cái phong ấn này làm sao làm khó được anh cả của bọn ta. Nhưng phá phong ấn giúp người thì được ích lợi gì cho bọn ta chứ? Ta sẽ nhận hắn là anh cả, nghe theo lời hắn sai bảo. Lúc này trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ: nếu có thể gom hết quái yêu ở những mật thất dưới này lại, sau đó cùng chiến đấu với đám âm binh, cuối cùng rời khỏi địa ngục, thế thì khả năng trốn thoát chẳng phải sẽ lớn hơn hay sao? Tôi hỏi. Mấy cái việc như thế này cũng cần tới tôi ra tay sao? Hai người không phá vỡ được phong ấn hay sao? Linh Thi Vương và Tà Thần đều lắc đầu, nói không. Bọn họ chỉ có thể phá vỡ được phong ấn của chính mình, còn của người khác thì không thể. Linh Thi Vương nhìn tôi, trong mắt không giấu nổi sự mong đợi. Anh cả, có phá được không? Hỏi thừa, anh cả của chúng ta pháp lực như thế nào chứ? Ba cái phong ấn còn này, vài ba thao tác là xong. Chẳng lẽ là anh cả mà pháp lực không bằng chúng ta hay sao? Anh cả, anh ra tay đi, cho con Nhận tin này biết như thế nào là lấy độ đi. Tà thần nói như thế, hiển nhiên là muốn xem thực lực của tôi như thế nào. Phải phô trương trước mặt Nhận tin như thế, bằng không những quái yêu khác sẽ mỉa mai, nói hắn và Linh Thi Vương nhận người thường là anh cả. Lúc đó mặt mũi của bọn họ sẽ để đâu chứ? Nhưng tôi làm sao phá vỡ được phong ấn đây? Âm sư trong lòng bọn họ chỉ là tên lừa gạt mà thôi. Tôi đã học được gì trong năm cuốn bí tịch đó đâu? Vừa định từ chối với lý do không thể tùy tiện phô trương sức mạnh, nhưng ngay cái lúc tôi tính mở miệng ra thì lại nhìn thấy bên trong quan tài có vẻ thứ gì đó trông hơi giống như hoa văn ma quái. Tôi hỏi: Đây là phong ấn sao? Nhận tin háo hức gật đầu xác nhận. Không ngờ chỉ một cái liếc mắt vô tình lại nhìn thấy hình con dấu trong quan tài. Bất ngờ hơn nữa là trông không khác gì mẫu xâm sinh tử. Tình hình này nếu tôi không nhúng tay vào, có lẽ sẽ không thuyết phục được đám đông. Ít ra cũng phải khiến cho bọn họ tin tưởng rằng tôi chính là âm sư có pháp lực vô song. Có tin vào viễn cảnh tôi sẽ dẫn dắt bọn họ thoát ra khỏi địa ngục, thì kế hoạch liên minh các chủ phòng của tôi mới có thể thực hiện được. Tôi đến gần, nhìn vào hoa văn ma quái bên hông quan tài. Nhận tin lúc này mới nói, phong ấn khiến cho cô ta không thể đi xa khỏi quan tài quá 20 bước, càng không có cách nào thoát ra khỏi đây. Chỉ có thể bắt và ăn thịt người rơi vào mật thất này, khi con mồi ở trong phạm vi 20 bước. Thế nào rồi anh cả, có phá được hay không? Tà thần đưa mặt lại gần tôi hỏi nhỏ. Hắn ta là ma, tôi là người. Âm khí sát tới gần khiến cho tôi rùng mình mấy cái, lạnh thấu xương. Người tránh ra đi, hỏi cái gì không biết. Phong ấn còn như thế này cũng không phá nổi, thì có tư cách làm anh cả của chúng ta được hay sao? Linh Thi Vương chung tay góp sức với tà thần, đẩy tôi lên giữa sân khấu bằng những lời có cánh. Nửa như tân bốc, nửa như hăm dọa. Không phá được trận này, coi bộ không thể xuống sân rồi. Tôi không nói gì, chăm chú nhìn vào mẫu hoa văn một lúc, thì thấy đúng là một mẫu xăm sinh tử. Nhưng cái loại này nằm giữa âm văn và dương văn, thuộc chủng loại khác, như hoa văn này tương đối hiếm. Ông nội đã từng chỉ dạy qua thời còn niên thiếu, nhưng tôi đã không tìm hiểu sâu hơn về nó. Kỹ thuật xăm này xem ra rất giống với viên thuốc ác quỷ được xăm trên các loại thực vật, chắc có thể là của cùng một người. Bậc thầy xăm sinh tử này là ai? Mục đích của hắn ta là gì? Tại sao lại xăm viên thuốc ác quỷ lên thực vật để biến chúng thành quái yêu? Mục đích xăm những con dấu để phong ấn yêu ma quỷ quái tại những vị trí trọng điểm và tạo ra các chủ phòng canh giữ mật thất là để làm cái gì? Hiện tại chỉ có thể xác định được lão Bành Tổ không tạo ra những mẫu ma này. Bậc thầy dựng lên các tầng luyện ngục kỳ quái và vô số quái yêu từ mẫu xăm quỷ dược chắc chắn là một người khác. Một người nào đó còn lên trên yên tử này sớm hơn cả lão Bành Tổ. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 17 của phần 2 thuật xăm sinh tử, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 18 của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.